Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 vườn trường giết người án, Quảng Ngọc Lan nở rộ mùa, trời xanh mây trắng, phản chiếu trong trường học, lùi tới thiếu nữ, giống như là một bộ bức họa cuộn tròn, hoàn mỹ không tì vết, coi cảnh sát Thanh đánh vỡ, trường học An Bình, màu vàng cảnh giới tuyến, vòng ra một khối cấm địa. Quảng dưới cây ngọc lan, một nữ hài tử, an tĩnh nhắm hai mắt, trên người màu trắng váy áo, bị huyết nhuộm thành màu hồng phấn, giống như là nở rộ đóa hoa, tóc dài tùy ý rơi rụng ở trên cỏ, đem quá phận trắng nõn làn da, làm nổi bật đến càng thêm không bình thường. Pháp y tiểu vương đi đến thi thể phía trước, dừng bước, máu là từ quần áo bao trùm địa phương, thẩm thấu ra tới. Như vậy miệng vết thương, đương nhiên hẳn là ở thân thể thượng, mở ra quần áo khoảnh khắc, pháp y tiểu vương trừng lớn hai mắt, xử lý quá như vậy nhiều án kiện, chỉ có lúc này đây, kiến thức rộng rãi pháp y, cũng cảm thấy có chút vô pháp tiếp nhận rồi, quần áo bao trùm vị trí, người chết làn da, tính cả này mô liên kết, tất cả đều biến mất không thấy, tiểu vương làm 5 năm pháp y. Lần đầu tiên, gặp được lột dạ án tử, cảnh đội đội trưởng Đường Vũ Đường, cau mày, nhìn quét vây xem mọi người, muốn tìm được khả nghi ánh mắt, Đường đội, ta xem qua thi thể, tử vong thời gian, hẳn là buổi tối 10 giờ đến 12 giờ chi gian. Nguyên nhân chết là lột dạ làm cho mất máu quá nhiều, lột dạ. Đường Vũ Đường kinh ngạc xem qua đi, lột dạ án tử. Hắn không phải chưa thấy qua, chính là loại tình huống này lột ra, xác thật là lần đầu tiên nhìn thấy, là, quần áo bao trùm bộ vị, tất cả đều là bị lột ra, hung thủ lột ra kỹ xảo thực hảo, Đường đội, ta ở thi thể bên cạnh, phát hiện này đó, nhìn không ra tới là cái gì, Tôn Sách cầm hai cái vật chứng túi. Đối với ánh mặt trời nhìn lại, một cái như là vải dệt một tiểu khối. Một cái khác là trong suốt, nhìn không ra tới là thứ gì. Tiểu vương đẩy một chút hai mắt của mình, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Đường đội, ta tổng cảm thấy nơi này quái quái, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Là quái quái, có loại không thể nói tới cảm giác, giống như thiếu cái gì, Tôn Sách nhìn chung quanh. Ánh nắng tươi sáng, cảnh sắc thực mỹ, giống như không có gì không đúng địa phương. Đường đội. Khẩu cung lục xong rồi, tạm thời không phát hiện cái gì khả nghi địa phương, tiểu vương. Hôm nay buổi tối phía trước, ta muốn thi kiểm báo cáo, Tôn Sách, thi thể bên cạnh hai cái vật chứng, cũng muốn mau chóng điều tra ra là cái gì. Vườn trường lột dạ án kiện, sớm muộn gì đều sẽ khiến cho hoành động, chúng ta cần thiết phải nhanh một chút giải quyết. Hảo, thu đội, nhìn Đường Vũ Đường thẳng tránh ra. Tôn Sách bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thu thập đồ vật liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một nữ hài tử, xuyên qua cảnh giới tuyến, đi đến, nữ hài tử thượng thân ăn mặc màu lam áo thun, hạ thân là màu đen quần jean, trên chân là một đôi màu trắng giày thể thao, tóc dài tùy ý chảy lên một cái đuôi ngựa, không thể nói quá xinh đẹp, nhưng là lớn lên thực tinh xảo, ngũ quan đều là gãi đúng chỗ ngứa. Làm người dễ dàng sinh ra thân cận cả mani cầm trên tay một quyển mao khái. Thoạt nhìn, hẳn là vừa mới tan học học sinh, nhìn đến cái này nữ hài tử, ở thi thể phía trước, dừng lại bước chân, Tôn Sách mới hồi phục tinh thần lại. Vị đồng học này, người nhận thức người chết, mỹ thuật hệ hệ hoa, Trình Cẩm học viện hoa hậu giảng đường Lưu Vãn Thanh, có ai sẽ không quen biết đâu. Bất quá nàng không quen biết ta, nữ hài tử không để ý đến. Tôn Sách trong lời nói một khác tầng ý tứ, vươn tay, mở ra người chết quần áo. Ai, vị đồng học này, ngươi đang làm cái gì? Thi thể không phải ai đều có thể động. Tiểu vương một cái xoay người, liền nhìn đến cái này nữ hài tử, đang ở lật xem thi thể. Nữ hài tử cái gì cũng chưa nói, đứng lên xoay người rời đi. Này một loạt động tác, làm cho mọi người không hiểu ra sao. Hiện trường vụ án, xuất hiện một cái kỳ quái nữ hài tử. Trong khoảng thời gian ngắn, trở thành cảnh đội nghị luận đề tài. Thu đội trên đường trở về, đại gia đàm loạn, cơ hồ đều là nàng. Cảnh đội phòng họp, Tôn Sách đem ảnh chụp, cố định ở bảng đen thượng. Người chết Lưu Vãn Thanh, nữ, 20 tuổi, mỹ thuật hệ đại nhị học sinh. Bổn thị người, cha mẹ ở nước ngoài kinh thương, đang ở gấp trở về trên đường. Hôm nay buổi sáng 10 giờ, bị phát hiện chết ở Trình Cẩm học viện, lầm ấm đại đạo bên cạnh mặt cỏ thượng, nói tới đây. Tôn Sách dừng một chút, nhìn về phía bên cạnh pháp y Tiểu Vương. Tiểu Vương gật gật đầu, đem hiện trường thi thể ảnh chụp, cố định đi lên. Người chết tử vong thời gian là đêm qua 10 giờ đến 12 giờ chi gian. Nguyên nhân chết là lột da tạo thành mất máu quá nhiều, liền hiện trường vụ án ngay lúc đó tình. Huống xem, trước mắt đánh giả phát hiện người chết phía trước, người chết quần áo đại bộ phận vẫn là sạch sẽ. Trên quần áo, máu nhuộm dần thời gian bất đồng, bởi vậy nhuộm dần lúc sau, xuất hiện nhan sắc sai biệt rất lớn, phân tích quá thi thể tình huống. Tiểu Vương tính toán muốn ngồi xuống, lại phát hiện ghế không biết khi nào, không thấy, cách đó không xa, cái kia xuất hiện tại hiện trường vụ án nữ hài tử. Ở mọi người không chú ý thời điểm, vào được, Tiểu Vương vừa định nói chuyện, bên kia Tôn Sách thanh âm, đã vang lên, người chứng kiến Vương Hằng, cũng là người chết bạn trai, 20 tuổi, Trình Cẩm học viện hóa học hệ học sinh, theo hắn theo như lời. Hôm nay buổi sáng 10 giờ, hắn vốn dĩ tính toán, tìm chết giả cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố, chính là vô luận là điện thoại, vẫn là tin nhắn, đều không có bất luận cái gì đáp lại, rơi vào đường cùng, Vương Hằng chỉ có thể ở vườn trường, lang thang không có mục tiêu đi dạo, ngẫu nhiên phát hiện, ngồi ở thụ biên người chết, hắn nói, lúc ấy hắn cho rằng người chết, đang ngủ, liền chụp người chết một chút. Ai biết, người chết thế nhưng đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, vì thế, hắn lập tức gọi điện thoại báo cảnh, Đường Vũ Đường vừa muốn nói chuyện. Phía sau đột nhiên có ai, chụp một chút bờ vai của hắn, tiếp tục nghe Tôn cảnh sát, phân tích đi xuống đi, mang theo một chút xa cách. Nhưng là vô cùng quen thuộc thanh âm, ở Đường Vũ Đường bên tai vang lên, Đường Vũ Đường kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn kia trương vô bi vô hỉ mặt, người như thế nào sẽ đến nơi này? Nghĩ đến, cũng liền tới rồi, Trình Cẩm học viện, là ta hiện tại đi học địa phương. Lớn như vậy án tử, người cảm thấy, ta sẽ một chút độ không biết sao? Tiểu Mạc, 2 năm trước, người đột nhiên chuyển nhà. Ta tìm người thật dài thời gian, cũng chưa tìm được bởi vì, ta cũng không quá muốn tham dự. Các người những cái đó án tử. Huống hồ mấy năm nay, cái gì cũng chưa phát sinh không phải sao? Tiểu Vương trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhà mình lão đại, cùng một nữ hài tử, liêu đến khí thế ngất trời. Đường Vũ Đường ở cảnh trong đội, là có tiếng bài poker mặt, nhìn thấy ai đều là giống nhau biểu tình. Chính là Tiểu Vương có thể thế. Vừa rồi, Đường Vũ Đường nhìn đến nữ hài tử kia thời điểm, tuyệt đối là cười ra tới. Tuy rằng giây lát lướt qua, hắn xác thật là thấy được, Đường đội, cái này nữ hài tử, vừa rồi, giới thiệu một chút, nàng kêu Bối Kha Mạc, là ta nhận thức 7 năm bằng hữu, là một cái phi thường thông minh nữ hài tử, ngay cả Đường Vũ Đường giới thiệu Bối Kha Mạc ngữ khí. Đều là cái loại này phi thường nhẹ nhàng, hơn nữa dị thường ôn hòa, Tiểu Vương đi theo Đường Vũ Đường 5 năm, liền hôm nay kinh ngạc lớn nhất. Người chết quan hệ xã hội đơn thuần, không có bất luận cái gì bất lương ký lục, ở bằng hữu bên trong, đánh giá rất cao, cùng người kết thù khả năng tính, cơ hồ bằng không, cho nên liền trước mắt nắm giữ tình huống tới xem, rất có khả năng là giáo người ngoài tùy cơ gây án, lột da loại này giết người phương pháp. Cũng không thường thấy, lột da lúc sau, lại cấp thi thể mặc xong quần áo liền càng hiếm thấy. Hơn nữa hung thủ dùng nào đó phương pháp, khống chế huyết lưu lượng, đương mọi người phát hiện thi thể kia một khắc, còn sẽ có máu ra, tiếp sát là tuyệt đối sẽ không có tình huống như vậy. Bởi vậy cái này khả năng, trước tiên đã bị bài trừ, người chết quan hệ xã hội đơn thuần, không có bất lương ký lục, cũng không có cùng ai kết thù, báo thù khả năng tính cũng rất nhỏ. Như vậy, tỷ cơ giết người khả năng đã bị phóng đại, tỷ cơ giết người chỉ chính là hung thủ không có cố định mục tiêu, tỷ cơ hoặc là có chỉ hướng tính, lựa chọn một cái hoặc là một loại người, tiến hành cố định cùng với không cố định thủ pháp hành hung hành vi. Này một loại án kiện hung thủ, tuyệt đại đa số có tâm lý vấn đề. Ta không thông minh, chỉ là xem đến tương đối tinh tế mà thôi. Thực xin lỗi tôn cảnh sát, có thể cho phép ta đánh gãy một chút sao? Bối Kha Mạc thanh âm, ở trong phòng hội nghị, có vẻ phi thường đột ngột. Tôn Sách nhíu mày, nhìn cái này không biết khi nào tiến vào nữ hài tử, có loại bản năng cự tuyệt. Cả Mân Ni lại nhìn về phía Bối Kha Mạc bên người Đường Vũ Đường. Kỳ tích giống nhau, Đường Vũ Đường cái gì phản ứng đều không có. Nơi này mỗi người đều nhớ rõ, bọn họ tiến vào cảnh đội thời điểm, Đường Vũ Đường nói qua nói. Hắn nói, cảnh đội là một cái phi thường nghiêm cẩn địa phương, bất luận cái gì người rảnh rỗi đều không thể dễ dàng tiến vào, liền tính là người nhà cũng yêu cầu trải qua hắn đồng ý. Mà hiện giờ, Bối Kha Mạc công khai ngồi ở chỗ này, nghe cảnh sát phân tích án tử, theo lý mà nói là không bị cho phép. Bối Kha Mạc không được đến khẳng định đáp lại, tựa hồ cũng không có tính toán để ý tới Tôn Sách ý tưởng, một mình đi tới bảng đen trước. Vừa rồi, tôn cảnh sát phân tích, có 4 thành tả hữu là đúng, bất quá, đại bộ phận là có lỗ hổng. Đầu tiên, phát hiện người chết địa phương, khẳng định không phải đệ nhất hiện trường, quá sạch sẽ. Tiếp theo, liền tính là tùy cơ giết người, cũng không thể phủ định giáo tiện nội viên hiềm nghi. Lại có, tôn cảnh sát xem nhẹ một cái rất quan trọng vấn đề. Ra người đi đâu vậy? Tôn Sách vẻ mặt nghiêm lại. Hắn xác thật là xem nhẹ ra người vấn đề này, mà ở cái này án tử bên trong, ra người hướng đi, tựa hồ trọng yếu phi thường. Nói cách khác, hung thủ vì sao phải lột ra đâu? Bối Kha Mạc nhìn quét mọi người, chậm rãi cầm lấy bút, ở Vương Hằng ảnh chụp phía dưới, cắt 2 hạ, đến nỗi cái này, cũng không quá mức thu hút, lại có thể trở thành hoa hậu giảng đường bạn trai người. Thật sự không hiềm nghi sao? Tôn cảnh sát, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, hy vọng ngươi có thể giúp ta giải đáp một chút. Tôn Sách vừa nghe lời này, lập tức biểu hiện ra một cái đại nhân hẳn là có bộ dáng. Ngươi hỏi đi, án này, ngươi có chỗ nào là không hiểu? Bối Kha Mạc cười khẽ một chút, ánh mắt thế nhưng có chút hùng hổ dọa người. Tôn cảnh sát, ta rất tò mò, hung thủ dùng lột da loại này thủ pháp, giết chết người chết lúc sau, vì cái gì muốn bỏ thi mặt cỏ? Nếu là ngay sau đó giết người giáo người ngoài, lựa chọn người chết nguyên nhân là cái gì? Lột da di thi, này toàn bộ quá trình, xác định là một người hoàn thành. Ta xem qua thi thể, pháp y có một chút chưa nói, đó chính là thi thể đầu tóc cùng móng tay đều tiến hành rồi tu bổ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hung thủ là Money hung thủ. Thậm chí ở Lưu Vãn Thanh tồn tại hoặc là đã chết lúc sau, rửa sạch quá nàng, hung thủ làm như vậy dụng ý là cái gì? Một chuỗi dài vấn đề, hỏi đến Tôn Sách á khẩu không trả lời được. Nếu không phải Bối Kha Mạc nói như vậy, hắn cũng không biết chính mình có như vậy không có chú ý tới địa phương. Đường Vũ Đường vừa lòng nhìn, toàn bộ phòng họp cảnh sát đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Bối Kha Mạc. Một cái nữ cảnh sát lấy lại tinh thần, hưng phấn nhìn Bối Kha Mạc, kia cái này là cái gì? Chứng cứ mang, trong suốt vật chất, dưới ánh mặt trời, lập lòe quang mang. Bối Kha Mạc lấy ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa, đưa cho đối diện nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát nghi hoặc lấy lại đây, lột ra đường bỏ vào trong miệng. Bối Kha Mạc cũng lột ra một viên đường, bỏ vào trong miệng. Gạo nếp giấy, dùng để bao vây thi thể, cho nên, đương Vương Hằng đụng tới Lưu Vãn Thanh thời điểm, sẽ có xuất huyết tình huống. Nữ cảnh sát sửng sốt một chút, nhanh chóng đứng lên chạy đi ra ngoài. nôn khan thanh ngay sau đó truyền đến. Ở đây cảnh sát, nhìn Bối Kha mạc miệng, đều không tự chủ được sinh ra một loại ghê tởm cảm ơn. Đường Vũ Đường lấy quá một chén nước, đưa cho Bối Kha mạc, ngươi thấy thế nào, vừa rồi ngươi phân tích những cái đó vấn đề, hiện tại còn khó mà nói, ta hy vọng có thể trước tiên, nhìn đến thi kiểm báo cáo, kia khả năng sẽ đối ta phân tích, có điểm trợ giúp, ta hiện tại duy nhất có thể khẳng định một chút. Cái này hung thủ, tuyệt đối không phải giáo ngoại người, ngươi như thế nào có thể như vậy khẳng định? Bởi vì chỉ có Trinh Cẩm học viện người, biết địa phương nào, cảnh sắc đẹp nhất. Nói xong lời này, Bối Kha mạc liền xoay người rời đi. Tôn Sách phản ứng nửa ngày, nhíu mày, nha đầu này là ai a? Là làm nàng tiến vào. Tiểu Vương bĩu môi, phó đội trưởng, ngươi không thể phủ định, Bối Kha mạc nói này đó đều trọng yếu phi thường đi. Ngươi nhận thức nàng, ta cũng là vừa mới biết được. Nàng kêu Bối Kha mạc, là đường đội trưởng bằng hữu, đường đội bằng hữu. Mọi người ánh mắt, từ cửa, truyền rời đến Đường Vũ Đường trên người. Nếu nói là Đường Vũ Đường bằng hữu, kia nàng có thể tiến vào điểm này, liền nói đến thông, chỉ là, cục cảnh sát người, thực rõ ràng, đối với Đường Vũ Đường có bằng hữu sự tình. Thâm biểu hoài nghi, đúng rồi, Vũ Đường, ta cảm thấy, cái này hung thủ, hẳn là sẽ không chỉ giết một người. Tiếp theo cái các ngươi tốt nhất trước tiên tìm được, Bối Kha mạc quay lại tới. Phân phó một câu, liền rời đi, mọi người nhìn cửa, trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Vương nhịn không được đào hút khí lạnh. Nha đầu này lá gan quá lớn đi, dùng như thế mệnh lệnh miệng lưỡi. Cùng Đường Vũ Đường người nói chuyện, Tiểu Vương còn trước nay chưa thấy qua, liền tính là cục trưởng, đối đãi Đường Vũ Đường thời điểm, cũng là tương đối thân cận thái độ, rốt cục Đường Vũ Đường nhân tài như vậy, phi thường khó được. Hơn nữa, ở Đường Vũ Đường trên người, có một loại đại đa số người, đều không có, người lãnh đạo hơi thở, như vậy hơi thở, làm người bình thường, vô pháp mệnh lệnh hắn làm cái gì. Chính là, liền ở hôm nay, Tiểu Vương nhân sinh quan, lần lượt bị đổi mới, hắn bắt đầu tò mò, cái này Bối Kha mạc, rốt cuộc là cái dạng gì một người, có thể làm Đường Vũ Đường, ở bị mệnh lệnh lúc sau, như cũ tươi cười mà chống đỡ. Tiểu mạc, mỗi lần đều là nói xong lời nói, liền rời đi, khi nào có thể sửa sửa cái này thói quen. Đường Vũ Đường rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lại như thế nào cũng ngăn không được, trên mặt nồng đậm ý cười. Hết chương.